Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1248, Khô Lâu. Xuyên qua âm lãnh mật đạo, Lâm Tiêu cùng nhị nữ đi tới một cái trống trải khu vực. Đây là dĩ nhiên là cổ đại mộ huyệt bộ dáng, mà trống trải khu vực chính giữa chính là y phục màu đỏ thắm quan tài. Trên quan tài tràn đầy vết quào, có tràn đầy lặn. Tông chủ, đây chỉ sợ là thật di tích đi. Kim Lan Nguyệt cũng nhìn thấy cảnh tượng bố trí, lúc này dò hỏi, mà bên cạnh Hoắc Y Huyên không ngừng gật đầu. Xem ra hắn cũng lý giải một ít. Như vậy một cái lớn mộ thất, vậy mà không có ai, liền thần huyết giáo người cũng không có phát hiện. Không cần loạn chạm đồ vật, sợ rằng nơi này có đồ vật đang canh giữ. Ngươi nhìn bộ quan tài đằng trước, có thể nói là quan tài bất lạc địa. Rất rõ ràng là cổ đại đạt quan quý nhân. Có thể tại đây cách làm người nói vậy cũng là có chút đạo hạnh người. Mà trong quan tài chỉ sợ là một cái tu hành cao người thi thể ở bên trong ngủ say. Tiêu ca ca, chúng ta cũng không cần quấy rầy hắn đi. Hoa Y Huyên có chút khẩn trương tại Lâm Tiêu tai vừa nói. Hơi thở như hoa lan nàng, hơi đỏ mặt, hai mắt không dám nhìn đến Lâm Tiêu, bởi vì nàng không muốn để cho Lâm Tiêu nhìn thấy quẫn bách như vậy nàng. Kiệt, kiệt, kiệt, ngay tại Lâm Tiêu vốn định đáp ứng thời điểm, trong quan tài đột nhiên truyền đến một cái kỳ quái âm thanh. Không phân rõ nam nữ, oanh, oanh, oanh, trên quan tài tấm gỗ, vậy mà tại một chút xíu rời đi, oanh, một cổ cự lực, trực tiếp hất bay rồi tấm gỗ. A, nhị nữ nhát gan, cùng không chịu nổi hù dọa, ngay cả đường đều mặt nhăn bất động. Ba người chỉ thấy, Khô Lâu chậm rãi ngồi dậy, trên thân thể không có chút nào máu, bọn hắn giữ lại cũng là không có. Còn không bằng cho ta ăn, liền ba người các ngươi, gầy như que củi, cũng không có gì hay ăn. Khô Lâu khung xương vậy mà đứng thẳng người lên, nhấc chân đi xuống quan tài, chân hắn cũng toàn bộ là xương trắng ơn ởn, thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Không bằng chúng ta đến làm một lần giao dịch. Bộ xương trắng nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người không nói gì, lúc này ánh mắt biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Các ngươi giúp ta bắt vừa mới đi ngang qua những người đó, ta cho các ngươi chỗ tốt. Làm sao? Nghe được bộ xương trắng nói như vậy, Lâm Tiêu trên mặt rốt cuộc treo lên tươi vui. Đây đang cùng ý hắn. Nhìn đến bộ xương trắng, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, theo sau nói, không biết ngươi có cái gì có thể cho ta. Lâm Tiêu cũng không sợ nó. Mặc dù coi như bộ xương khô này rất thần bí, nhưng mà hắn thần bí cũng không phải liền thật thần bí. Nếu nói Lâm Tiêu bản thân cũng rất thần bí, đồ vật không phải trong ngực của ngươi sao? Khô Lâu giả vờ nghi ngờ nói ra, trống rỗng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Tiêu trong lòng. Ta nhạt. Lâm Tiêu lúc này liền không vui, hỏi ngược lại. Khô Lâu cũng mặc kệ ngươi là nhặt hay là thế nào. Mấy người đang hắn trong huyệt mộ đồ vật đó chính là hắn. Ân hừ, ta địa bàn, ngay cả các ngươi đều tại địa bàn của ta trên. Người các ngươi đều là người của ta rồi, còn muốn than thở điều kiện. Khô Lâu biểu tình thị phi đúng chỗ, từng cái tinh tế động tác, tất nhiên sẽ kèm theo một cái khác tư thái. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, người nghĩ rằng ta Lâm Tiêu là dễ khi dễ sao? Nói dễ nghe câu nói đồng giá trao đổi, nói khó nghe, được gọi là côn đồ. Ta Cửu Nguyên cung chi chủ, còn cần ngươi ở trước mặt ta quơ tay múa chân, quả thực là làm càn. Lâm Tiêu nổi giận đùng đùng nói ra, toàn thân khí thế đột nhiên nở rộ, đem Hoắc Y Huyên, Kim Lan Nguyệt cùng nhau hất bay ra ngoài. Khô Lâu vốn tưởng rằng Lâm Tiêu cũng không tính một cái nho nhỏ tu hành giả, hô to nhìn một cái, cũng chỉ là ngụy trang, tu vi này đều sắp tới hắn thời kỳ đỉnh phong rồi. Khô Lâu nhất thời lập tức quỳ bái ở trên mặt đất, không có tiết tháo chút nào đáng nói. Đại tiên tha mạng a, ta trên có lão, dưới có nhỏ, hôm nay nếu như bị ngươi giết, ta kia một nhà già trẻ liền phải cùng Tây Bắc Phong rồi. Khô Lâu vừa nói vậy mà còn dùng ánh sáng kia trơn nhẵn xương cánh tay ở đó lỗ mũi là lau hai cái. Lâm Tiêu có thể không muốn nhiều lời, trong tay phi loan kiếm hóa thành một cái hỏa điểu, phát ra chim hót gọi. Khô Lâu vốn là sinh sống trong bóng tối sinh vật, vô tận bị một thanh kiếm áp rồi một đầu. Tại dám lộn xộn có tin không, lão tử ta hiện tại liền bổ ngươi. Lâm Tiêu nghiêm giọng nói ra, bị dọa sợ đến Khô Lâu hai bận rộn lăn qua một bên đi. Trong chớp mắt chui vào trong quan tài không dám đi ra. Ngơ ngác nhìn đến kia bộ quan tài, Lâm Tiêu không khỏi dùng chân đá một cái. Oành, một tiếng, quan tài vậy mà cứ như vậy đơn giản trả lời bị Lâm Tiêu bị đá vỡ nát. Khô Lâu cũng hướng theo lăn xuống. Đại tiên, người rốt cuộc muốn ta làm gì? Đánh ta không đánh lại ngươi, chính là đây cũng không phải khó xử chúng ta đi. Dù sao ta kiếp trước cũng là sinh động, về sau cùng ta lăn lộn. Làm sao? Lâm Tiêu cũng không nói chuyện, không có chờ người kia nói định muốn xoay người rời đi. Cuối cùng Khô Lâu bị buộc đáp ứng. Sau đó Lâm Tiêu mới biết, nguyên lai Khô Lâu chính là tòa này nhỏ di tích một tiểu nhân vật. Hắn tại đây đã quá nhiều năm rồi, chính mình cũng đã không nhớ rõ. Dễ như trở bàn tay liền đem Khô Lâu thu phục. Lâm Tiêu cũng không để ý, tùy ý liền đem nó vứt xuống Thiên La Đại Cờ bên trong. Thiên La Đại Cờ giống như là một cái đại la khuông, cái gì đều có thể giả bộ, mặc kệ là có sinh mạng vẫn là không có sinh mệnh, cơ hồ đều có thể hướng bên trong bỏ vào. Qua mộ thất, Lâm Tiêu mấy người đi tới một chỗ to lớn cầu hình địa lao. Địa lao đứng ở cửa hai cái thần huyết giáo đệ tử canh gác. Vậy mà lúc này hai người nếu đứng yên ngủ thiếp, cơ hội tốt trời ban. Lâm Tiêu không do dự, lắc người một cái, trực tiếp đem người tới cổ bẻ gãy. Trong địa lao tối tăm ẩm ướt, một cổ mùi hôi thối không phải truyền vào mấy người lỗ mũi. A, đang lúc này, hét thảm một tiếng, âm thanh truyền vào ba người bên tai. Thanh âm này thật quen thuộc. Kim Lan Nguyệt phản ứng đầu tiên, lúc này liền thẳng đứng lỗ tai lắng nghe. Các ngươi chết không được tử tế. Âm thanh lại một lần nữa truyền vào Kim Lan Nguyệt bên tai. Nhất thời lôi đình nổ vang, vội vàng nói, đó là Tào Giang âm thanh. Hắn lại bị bắt. Kim Lan Nguyệt ánh mắt có chút nóng nảy. Lâm Tiêu nhìn một chút tối tăm địa lao, chậm rãi hướng về âm thanh nơi phát nguyên đi tới. Rất nhanh mấy người xuyên qua mấy cái giao lộ, quẹo mấy cái cua quẹo nói, rốt cuộc thấy được cuối hành lang Tào Giang. Lúc này Tào Giang khắp toàn thân từ trên xuống dưới sớm đã không có da thịt hoàn hảo. Hắn xương tỳ bà bị khóa rồi, thân thể năng lượng bị phong ấn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn thân vết đao, trên thân kiếm còn có nô lệ lạc ấn, và mặt kia trên vết chày. Lâm Tiêu nhìn đau lòng, trước đây không lâu cái này tráng chí lăng vân thanh niên còn quỳ trước mặt hắn phát thề thuần phục, mà lúc này hắn lại bị người rơi xuống trong lồng sắt. Đang lúc này, một đạo cơ quan âm thanh truyền vào Lâm Tiêu ba người bên tai. Răng rác, răng rác, răng rác, lồng xa lớn vậy mà chậm chậm bắt đầu chìm xuống. Lâm Tiêu biết rõ phía dưới kia nhất định là thủy, chỉ là nước kia hẳn không phải là bình thường thủy. Không đến a, đến lúc đó tông chủ đã đến, các ngươi đều chết chắc rồi. Tào Giang ánh mắt ác độc nhìn đến thần huyết giáo người. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9-10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng tư. HTTP,